Đại phu nhân, nhị phu nhân, Mộ Dung cô nương đến, đang chờ ở đại sảnh. Ôn Nhu định dậy, Hạ Phượng Nghi bảo, muội không cần đến nữa, nghỉ cho khỏe đi, lát ta dặn nhà bếp múc chút đồ bổ cho muội. Muội hiền giờ cần ngủ một giấc thật ngon, ngủ dậy chúng ta cùng đi thăm Giai Âm nhé. Muội cũng hơi mệt thật, có gì hãy gọi muội nhé. Ôn Nhu nghe lời nằm xuống, Hạ Phượng Nghi bỏ mùng rồi mỉm cười đi ra ngoài. Tả Giai Âm dường như đi thăm cầu Nại Hà đến thăm Diêm Vương Điện một lần vậy, hoảng hốt thấy Quỷ Vô Thường dẫn mình ra khỏi cửa Mạnh gia, nàng gọi tên Mạnh Thiên Sở nhưng hắn không nghe. Nàng đau lòng lắm, đang tuyệt vọng, chợt nghe thấy tiếng vọng. Giai Âm, nàng hãy gắng lên, hãy thiên cường. Nàng nếu chết rồi, ta không muốn sống nữa, do đó vì ta, vì con, nàng hãy sống. Đó là lời của Thiên Sở. Nàng vùng khỏi tay Hắc Bạch Vô Thường, cố sức chạy trở lại. Nàng thấy Mạnh Thiên Sở giơ hai tê tê ai ra đón chào nàng, chờ ôm nàng. Nàng mệt lắm, khổ lắm, chẳng còn chút sức nào. Chỉ có điều trong mắt nàng tràn đầy nụ cười của Mạnh Thiên Sở, và câu nói. Giai Âm, đến đây, ta chờ nàng, đừng dừng lại, đừng buông xuôi. Cách chương.